cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 814. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 814. Bố à, chúng ta về quê thì hơn. Đợi một thời gian, ám khí xui xẻo ở đây tan hết rồi lại về. Nghiêm Công Nghiệp gật đầu nói. Cũng được, bèn nói với Nghiêm Tư Tề. Ở đây giao cho con đấy, bố về quê ở 2 ngày. Nghiêm Tư Tề đáp một tiếng, rồi gọi điện. Tuy nhà họ Nghiêm gặp biến cố lớn, nhưng vẫn còn các mối quan hệ và tích lũy. Những thân tín của nhà họ Nghiêm bị Hầu Thái Phương đuổi đi. Nghe nói anh em nhà họ Hầu đã chết, đương nhiên tình nguyện quay về. Nghiêm Sĩ Khâm thấy Nghiêm Công Nghiệp muốn đi, quỳ trong sân viện sốt ruột nói. Bố, còn con thì sao? Mày cứ quỳ đó đi, từ từ suy nghĩ. Nghiêm Công Nghiệp nói cũng không quay đầu lại. Lý Dục Thần biết, Nghiêm Sĩ Khâm là con trai ruột của Nghiêm Công Nghiệp. Hổ không ăn thịt con, bất luận Nghiêm Sĩ Khâm làm gì, Nghiêm Công Nghiệp cũng không nhẫn tâm ra tay. Nhưng đây là chuyện nhà của nhà họ Nghiêm, Lý Dục Thần cũng không quản. Chuyện lớn của nhà họ Nghiêm đã định, chuyện còn lại cũng không liên quan nhiều đến Lý Dục Thần. Anh bèn cáo từ người nhà họ Nghiêm, định đến Long Hồ Sơn. Nghiêm Cẩn vô cùng không nỡ, đi theo tiễn anh, tiễn Lý Dục Thần đến đài câu Nghiêm Tử Lăng bên sông. Lúc chia tay, cậu liền hỏi, anh rể, lúc nào anh lại đến dạy em thuật pháp? Lý Dục Thần cười nói, những chiêu tôi dạy cậu tối qua cũng đủ cho cậu tiêu hóa một thời gian rồi. Ngoài ra, nếu tôi đoán không nhầm, cây bút đó của cậu chính là cần câu rồng mà họ nói. Còn trong cuốn sách Tử Lăng, có lẽ còn ẩn giấu bí pháp liên quan, cậu nghiên cứu thật kỹ đi. Hãy nhớ, thuật pháp chỉ là sản phẩm phụ của tu hành, không phải là tu vi cảnh giới của bản thân cậu. Những thứ tổ tiên Tử Lăng tiên sinh nhà cậu báo mộng truyền dạy cho cậu mới là chính đạo, học chăm chỉ đi. Nói xong, bèn ngự kiếm bay đi, hóa thành một luồng kim quang, rồi biến mất nơi chân trời. Nghiêm Cẩn ngưỡng mộ nhìn đám mây chân trời, trên danh nghĩa là anh rể, thực tế trong lòng cậu ta, sớm đã coi Lý Dục Thần là sư phụ rồi. Mấy ngày trước, Phủ Thiên Sư Long Hồ Sơn tiếp đãi 2 vị khách đặc biệt, Viên Thọ Sơn, gia chủ nhà họ Viên Tiền Đường. Và Viên Thế Kiệt, cháu trai của ông ta. Viên Thọ Sơn có giao tình với một vị chấp sự của Phủ Thiên Sư, vì vậy được trực tiếp vào phủ đệ cá nhân của Phủ Thiên Sư. Ông ta vốn muốn bái biến Thiên Sư Trương Tích Khôn, nhưng được báo là Trương Thiên Sư đang bế quan, không gặp người ngoài. Vị chấp sự đó biết ông ta muốn chữa bệnh cho cháu trai, bèn đưa ông ta đến y đường, mời một đạo trưởng tinh thông y đạo đến khám bệnh cho Viên Thế Kiệt. Vị đạo trưởng đó vừa nhìn liền kinh ngạc, lập tức đi bẩm báo với đường chủ của y đường. Đường chủ lại mời đến đạo trưởng Mao Khuê Sinh. Mao Khuê Sinh vừa bắt mạch cho Viên Thế Kiệt, liền cau mày, nói. Cậu ta bị ma khí xâm nhập tấn công, ngũ tạng bị thương, linh hồn tổn thương, vô cùng nghiêm trọng. Viên Thọ Sơn kinh hồn bạt vía, nếu Phủ Thiên Sư cũng không chữa được, thì đúng là hết cách chữa. Ông ta khổ sở cầu xin, xin Mao Khuê Sinh cứu Viên Thế Kiệt một mạng. Mao Khuê Sinh nói, cứu thì cứu được, nhưng ông phải nói với tôi trước, cậu ta chọc vào ma đạo như thế nào? Cháu trai tôi bị một người tên Lý Dục Thần hại, cách chương.